Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên không có giao lưu nói chuyện với nhau, trực tiếp triển khai tấn công luôn. Lâm Lăng chợt cảm thấy tinh thần mình nhộn nhạo đôi chút, nhưng rất nhanh sau phù văn luân hồi của thể linh hồn lại tự vận lành chuyển vận lại. Trong nháy mắt thôn phệ cái luồng dao động xâm nhập kia giống như thuốc bổ. Trần Tấn nói không sai, mắt luân hồi đúng là khắc tinh của tộc Ba Mắt. Sau khi kiểm nghiệm, sắc mặt Lâm Lăng như bừng tỉnh, tâm trạng nhất thời trầm tĩnh lại. Thế tiến công chủ yếu của tộc Ba Mắt vốn nằm ở ảo giác linh hồn ở con mắt thứ ba. Bây giờ hắn có được công dụng miễn dịch của mắt luân hồi rồi, nên kỹ thuật chiến đấu của đối phương căn bản là không đủ gây sự sợ hãi cho hắn. Trận chiến này xem ra là dễ dàng ứng phó rồi. Điều gia phả ghi chép quả nhiên là thật rồi. So với tình cảnh vui vẻ của Lâm Lăng hiện giờ, võ giả tộc Ba Mắt kia có tâm trạng rõ ràng như lạnh đi vài phần. Tiếp theo đến lượt ta rồi. Nghe thấy Lâm Lăng ra đòn, võ giả tộc Ba Mắt nhất thời nhảy dựng. Ta đầu hàng, dường như không có bất kỳ do dự nào. Hắn ta vội vã chịu thua. E sợ Lâm Lăng sẽ đột nhiên thi triển thuật luân hồi thì chết. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Tam Linh 247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là tamlinh247.com.vn. Vui lòng đọc tải app Tam Linh 247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Đối mặt với loại khắc tinh này, kết quả chỉ là ngoài chết ra thì chỉ còn lại chết. Có ngu mới liều mạng. Thức thời, đuôi lông mày Lâm Lăng hơi cong lên. Lúc này cũng không nói nhiều lời thừa thãi làm gì. Chợt thân hình khẽ động, mục đích rất rõ ràng mà bay tới võ đài chiến đấu của một tên võ giả tộc Ba Mắt khác. Nhìn thấy Lâm Lăng đến, sắc mặt của tên võ giả tộc Ba Mắt kia trong nháy mắt cũng bị dọa cho hoảng đến cực điểm. Ta cũng chịu thua. Không đợi cho cơ thể Lâm Lăng đáp xuống đài chiến đấu, tên kia đã tỏ thái độ đầu hàng, hoàn toàn không có dũng khí đấu một trận. Mà lúc này, ở khu vực thế lực lớn của tộc Ba Mắt ngoại giới, trong quảng trường rộng bát ngát đang đứng đầy những bóng người đón xem. Liếc nhìn bọn họ đều là những võ giả trên trán có một con mắt thứ ba quái lạ. Nhìn hình chiếu màn sáng năng lượng trên bầu trời, biểu cảm trên mặt họ đều nổi lên một vẻ kinh hãi giống nhau. Chuyện đã cả ngàn năm trước, không ngờ lâu như vậy lại xuất hiện người có mắt luân hồi. Cách chương